Xích Tâm Tuần Thiên, tập 402. Qua một thời gian rất dài, hỗn độn mới như tỉnh lại. Ồ, các người vẫn còn ở đây sao? Vừa nãy chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nó hỏi. Khương Vọng chắp tay nói. Đã nói đến manh mối của Cửu Phượng Trương, là đang đợi ngài dạy bảo đấy. Lời này quán cũng không phải là nói dối, cho nên lúc nói rất là cây ngay không sợ chết đứng. Hỗn độn hừ một tiếng, nói. Ta trúng kế của tà thần, suy nghĩ thường xuyên bị hỗn loạn, có khi bị sát ý xâm tâm. Nhưng mà ngươi cũng đừng có cho ta là ngốc. Khương Vọng bày ra vẻ mặt sợ hãi. Tiểu tử nào dám chứ? Hỗn độn bỗng nhiên cười nói. Cửu Phượng Trương là công pháp chí tôn cỡ nào cơ chứ? Ta sẽ không vô duyên vô cớ cho các người manh mối đâu. Tào Quang Thủ nhếch miệng, nhỏ giọng thì thầm. Chẳng phải đã đưa lễ vật rồi sao? Đó là tất nhiên. Khương Vọng tiến lên một bước, ngăn trước Tào Quang Thủ, rất hiểu chuyện mà nói. Sau khi thành công, tất sẽ bày tỏ tấm lòng. Tấm lòng sao? Hỗn độn bỏ tất cả ngọc giác với đàn hương kia vào trong miệng, nhai nhai đã nuốt. Sau đó nó ngửa đầu nói. Các ngươi phải làm giúp ta một chuyện. Hải thần đại nhân nói đùa. Khương Vọng ung dung thản nhiên nói. Vĩ đại như ngài, làm gì có chuyện nào mà không làm được chứ? Nhỏ bé như bọn ta thì giúp ngài chuyện gì được đây? Hỗn độn lại gục đầu xuống, giọng điệu cũng lộ ra vẻ suy sụp. Các người có biết vì sao ta lại ở đây không? Vì sao tấm thần bích này không nhúc nhích gì trong vòng 900 năm qua? Hoàng Duy Chân cũng đã chết hơn 900 năm. Nó cũng ngồi đối diện với vách hải thần ở Điêu Nam Uyên này 900 năm. Nếu nói hai thứ này không có chút liên quan nào thì hiển nhiên là không thực tế. Chỉ riêng phần tư lịch này thôi đã biết hỗn độn không hề đơn giản. Khó trách nó lại nói được đạo ngữ. Khó trách nó còn mạnh hơn cả Tam Xoa nhiều. Chắc là ngài có dụng ý. Khương Vọng cẩn thận từng ly từng tí nói. Thực ra hỗn độn đã nói rất rõ. Nó trúng kế tà thần, suy nghĩ thường xuyên hỗn loạn, bị định ở đây, chắc là cũng do thân bất do kỷ. Nhưng mà Khương Vọng lại càng muốn tâng bốc nó hơn. Mà hỗn độn rất là dễ dính cái chiêu này. Nó lại cười hô hố. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Giọng điệu cực kỳ căm hận nói. Ta có cường địch. Ta có kẻ thù truyền kiếp. Ta quăng thủ quăng cho nó ánh mắt khinh thường. Ngươi còn không chơi lại đại địch. Vậy mà trông cậy vào chúng ta báo thù cho ngươi chắc. Ngồi ở đây 900 năm. Thực sự ngồi đến ngốc rồi sao? Khương Vọng ung dung thản nhiên nói. Đó chắc chắn là hạng người hung ác cùng cực. Hỗn độn lấy lại bình tĩnh, cười mỉa nói. Có lẽ rất nhiều kẻ ngu xuẩn cung phụng nó là thiện chủ đấy. Khương Vọng thăm dò nói. Nó là bốn phương bát hoang lục hợp, đều thuận theo ngày đêm. Nhìn rõ ngày đêm, chỉ rõ đông hạ. Thế là tự cho là mình là chí tôn. Trên lừa dối thiên mệnh, dưới hà hiếp chư thần. Hỗn độn nói xong, vẫn giận không thể nén. Nó chính là Trúc Cửu Âm. Nếu như nói bên trong Sơn Hải Cảnh có vị thần linh nào mà bất cứ ai cũng không thể coi nhẹ, vậy thì nhất định chỉ có cái tên Trúc Cửu Âm. Bởi vì mỗi một lần mở mắt, nhắm mắt, một hít thở của nó cũng đều ảnh hưởng tới toàn bộ Sơn Hải Cảnh. Không ai biết Trúc Cửu Âm hỗn độn miêu tả tội trạng của Trúc Cửu Âm. Nó nói, tự cho là người trí cao, trên lấn thiên mệnh, dưới hà hiếp chư thần. Lúc trước còn nói, Sơn Hải Cảnh sẽ bị hủy bởi tay những đồ ngu xuẩn kia. Còn nhắc đến sự suy sụp của thần, còn nhắc đến sự sụp đổ thần kỳ. Dường như có một bóng tối rất lớn, bị kéo tách rời ra. Sơn Hải Cảnh không phải là diễn pháp, thuần túy bởi vì thiên kiêu đất sở mà thành. Thế giới này lại không bởi vì mọi người tới thử luyện, hoặc là mọi người tới thử luyện, không tới thử luyện mà là ngừng vận chuyển. Nó có quy luật của chính nó. Những sơn thần, hải thần bên trong sơn hải cảnh không phải là ký hiệu, dấu ấn nào đó hay là một loại biểu tượng hư vô nào đó, mà là tồn tại chân thực, có chuyện xưa của mình, cuộc sống của mình. Như Tam Xoa báo thù về con, như lòng hận thù hỗn độn đối với Trúc Cửu Âm, những biến hóa chưa biết khiến cho người ta kinh ngạc, nghi ngờ kia, phía sau đó có tự nguyện, tự có nguyên nhân của nó. Ngài và vị thần linh kia có mâu thuẫn gì đâu? Khương Vọng hỏi thăm thật là cẩn thận. Mâu thuẫn sao? Hỗn độn như đang cười, lại giống như đang khóc. Đúng, có mâu thuẫn gì đấy chứ? Đơn giản là thiên hạ đều là bề tôi, ta không phục thần. Giọng nói của nó thực càng khái. Đơn giản là thiên hạ đều khổ, không dám nói ra. Chỉ có Ngô không cam lòng, lập Nam Uyên này. Nó lại kịch liệt hô hấp mấy lần, giống như đang cực khổ đối kháng cái gì đó, sau đó nói. Trên hải thần bích sau lưng các người, có khắc chữ ta để lại năm đó. Các người đã từng nhìn thấy chưa? Lúc này bọn người Khương Vọng mới quay đầu. Chỉ thấy trên hải thần bích đen nhánh kia, quả nhiên có một hàng chữ đạo hiển nhiên, hiển hiện. Đến tận đây, sơn hải truyền về Nam. Người khắp bốn phương thiên hạ, chỉ có phía Nam không thần phục. Câu nói này có một loại kiệt ngạo khác thường, có thể tỏa sáng chống trời. Cơ hồ có thể khiến người ta tưởng tượng ra được, cái loại uy phong, rêu rao vào lúc đó, nó được khắc lên. Lại nhìn lại vị hải thần hình thù kỳ quái trước mắt kia, vừa mù vừa lòa, hỉ nộ vô thường, cảm xúc hỗn loạn, không khỏi làm cho lòng người sinh than thở. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm cướp, đặt trong thiên hạ đều chuẩn. Nhìn thấy Khương Vọng thở dài, các hạ thực sự có ngông nghênh chống trời. Hỗn độn cười châm biếm một cách quái dị, mới thở phì phò nói. Đã thật lâu chưa bị tầng bốc, cái loại tư vị này thật là hoài niệm. Người trẻ tuổi, ngươi phải biết rằng, trong chiến đấu liên quan đến nhân sinh, ngươi nhất định phải thắng. Nếu như ngươi thua, thì ngay cả đồ vật ngươi xem thường nhất cũng sẽ không thèm hôn giày của ngươi nữa. Thụ giáo, Khương Vọng nói. Nhưng mà ta vẫn còn muốn nhấn mạnh một điểm. Sự kính nể của ta đối với ngài hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng, không có chút ý tầng bốc nào cả. Hỗn độn cười nói. Ngươi vừa nhắc lại ta, ngươi muốn cầu cạnh ta. Một lão già bị giam cầm trong điêu Nam Uyên 900 năm này, rất sẵn lòng thể hiện giá trị. Nhưng các ngươi phải giúp ta một việc. Nó lặp lại. Phải giúp ta một việc. Về tình cảm ta rất vui lòng cống hiến sức lực. Thế nhưng... Khương Vọng khó xử nói. Trúc Cửu Âm quân lâm giới này, toàn bộ sơn hải cảnh, chỉ có ngài dám không thần phục. Ba người chúng ta càng chỉ có thực lực thường thường. Dù bất kỳ sơn thần nào tìm tới cửa, thì cũng đều không thể đối phó được. Thì có thể giúp ngài cái gì chứ? Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thù đều không nói lời nào, để cho Khương Vọng toàn quyền đại diện cho ý chí của bọn họ. Cho dù trong lòng có ý nghĩ khác biệt thế nào, đến lúc này đều là Khương Vọng đầy đủ tín nhiệm. Giọng nói của hỗn độn chậm dần. Ta bị định ở đây, không thể động đậy. Nhưng mà năm đó Trúc Cửu Âm xâm nhập phía Nam, cũng bị ta cắn đứt cái đuôi. Nó cũng bị thương rồi, tổn thương cũng nặng lắm. Bên ngoài mưa thuận gió hòa, ngày đêm vẫn luân chuyển. Trúc Cửu Âm cũng có vẻ không giống như bị thương. Khương Vọng đau khổ đầy mặt nói. Lại nói cho dù bản thân nó có bị thương, thì cũng là tồn tại thổi một hơi, chúng ta đều không thể chịu nổi. Ngày đêm luân chuyển là thần chức của nó, sao có thể khinh thường. Đừng nói chỉ là bị thương, cho dù sắp chết thì nó cũng phải kiên trì. Hỗn độn vừa nhắc tới Trúc Cửu Âm, lại dễ dàng ác hình ác khí. Hoãn một hồi lâu, nó mới nói. Không phải muốn các người trực tiếp đi đối phó nó. Nó há miệng, phun ra một tháp nhọn hình tam giác màu trắng bệch. Tháp nhọn kia trôi nổi, chậm rãi bay đến trước người của Khương Vọng. Các người chỉ cần đặt tòa tháp điêu linh này tại đỉnh Trung Sơn là được. Khương Vọng nhìn về phía Tả Quang Thù. Tả Quang Thù mở miệng giải thích. Trúc Cửu Âm tọa trấn hai thần sơn, một là Trung Vĩ Sơn, một là Trung Sơn. Ta cho rằng cùng loại với Thang Cốc và Ngu Yên, một là mặt trời mọc, một là mặt trời lặn. Bởi vì Trúc Cửu Âm cũng là vị thần trường quản thay sự đổi của ngày đêm. Hỗn độn phun ra cái tháp ra, tất nhiên là không có chỗ trống nào có thể cự tuyệt. Chỉ đặt tháp điều linh tới một vị trí, không phải là hoàn toàn không có khả năng thực hiện được. Tòa tháp điều linh trước mặt này có hình dạng và cấu tạo quái dị, mũi nhọn có gai xương dữ tợn, nhưng mà không có mùi vị gì khác thường, toàn thân sạch sẽ. Nhưng Khương Vọng nghĩ đến đồ chơi được hỗn độn phun ra từ trong bụng, liền có một loại cảm giác trơn trượt, không xóa đi được. Hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt, tùy tiện tìm một cái áo ngoài ở trong hộp chữ vật, dùng tư thái cung kính cung phụng, cẩn thận gói kỹ tòa tháp nhỏ này. Hắn định thu nó vào trong hộp chữ vật, nhưng mà lại không thu vào được, đành phải bao thêm một tầng, ôm ở trong lòng. Sau đó hắn mới sầu não nói: ta cùng tôn thần quen biết đã thân, rất nguyện ý vì ngài làm chút gì. Bất quá lần này đi Trung Sơn, nguy hiểm trùng điệp, hôm nay từ biệt cũng không biết còn có thể gặp lại hay không. Ta càng sực nhớ mình không đủ, làm hỏng đại sự của ngài thì sao? Không bằng ngài cứ giúp chúng ta lấy được Cửu Phượng Trương trước đi, chờ bản thân chúng ta mạnh hơn lại đi Trung Sơn. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Với trí tuệ của ngài, ngài chắc chắn đã biết đạo lý này chứ. Hắn bất động thanh sắc đổi lời: cung cấp manh mối Cửu Phượng Trương, thành hỗ trợ lấy được Cửu Phượng Trương. Mài đao, không sai, ta biết. Lúc này trật tự từ ngữ của hỗn độn hơi hỗn loạn, dường như là suy nghĩ lại bắt đầu xông lên. Nó dùng một loại trạng thái nỗ lực trèo trống nói: rời khỏi chỗ này của ta, đi về hướng đối diện Hải Thần Bích, đi thẳng, các người sẽ thấy Già Huyền. Chuyện liên quan tới Cửu Phượng Trương, các người sẽ biết được càng nhiều từ chỗ nó. Nơi này có rất nhiều ác niệm, đều đau khổ vì bị Trúc Cửu Âm lưu đày. Nhưng người có tháp điều linh trên người, trên đường sẽ không có nguy hiểm. Nếu có thể nhìn thấy Già Huyền, một trong Cửu Phượng, thì manh mối về Cửu Phượng Trương đương nhiên càng tin cậy hơn. Khương Vọng vui mừng khôn xiết nói: đa tạ tôn thần. Hỗn độn thở gấp nói: đi đi. Mặt khác, nói ra thì thật ngại quá. Khương Vọng miệng nói thật ngại, nhưng mà thực ra là không biết xấu hổ. Hắn nói: ta có thể đào đi Hải Thần Bích này của ngài sao? Ta vô cùng cần cái loại tài liệu này, cũng rất có ích lợi với việc ta đi Trung Sơn sau này. Hỗn độn sừng sốt một chút, đại khái cũng không kịp phản ứng cho lắm. Ngươi, việc này... Khương Vọng lập tức nói: à, thế nếu ngài thực sự không tiện, ta chỉ đào một tảng thôi. Vậy, được thôi. Đã nói chỉ đào một tảng đấy. Hỗn độn nói. Nó dường như hoàn toàn không phát hiện, Khương Vọng căn bản không cho nó cơ hội cự tuyệt. Ước chừng lúc này suy nghĩ đã là xung đột rất kịch liệt. Hỗn độn vừa đồng ý, Khương Vọng đã xuất hiện ở bên cạnh Hải Thần Bích. Tam muội chân hỏa càng trực tiếp đốt lên. Quá trình tam muội chậm rãi, nhưng mà dù sao cũng có là tiến triển nhiều, mà phạm vi vòng lại có hơi lớn. Chờ một chút, hỗn độn chợt nói. Tam muội chân hỏa trên Hải Thần Bích lập tức dập tắt. Một khối lưu sa mộc to bằng nắm tay rụng xuống, rơi vào tay của Khương Vọng. Cầm đi. Hỗn độn nói như vậy. Cứ việc nó đã thành không khách khí như thế, Khương Vọng vẫn nói tạm biệt đầy nhiệt tình. Vậy chúng ta không quấy rầy trước, nguyện tôn thần sớm ngày khôi phục thể phách, đánh bại Trúc Cửu Âm, tái tạo quang vinh. Vung ra một loạt lời khách khí không mất chi phí gì, Doãn Tam mới gọi Tả Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô rời đi. Trước khi rời đi, hắn nhìn thấy cái bụng hỗn độn phồng lên thật cao, có cái bóng của một đống thứ gì đó đang tán loạn trong bụng nó, giống như là sẽ nổ tung ngay lập tức. Là thứ gì tra tấn hỗn độn thành cái dáng vẻ như vậy? Khương Vọng không dám nhìn nhiều, cũng không dám quay đầu lại. Điều Nam Uyên là một vùng biển tĩnh mịch. Ba người rời đi hỗn độn không bao lâu, đã bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của nước biển. Phảng phất xuyên qua một tầng vách vô hình, từ hoàn cảnh không có nước đến đặt mình vào trong nước, hoàn cảnh trọng huyền nơi này điên đảo hỗn loạn, khiến cho thân thể ngươi cũng không chừng nhấp nhô. Lúc về nơi này lại yên tĩnh, phảng phất trọng huyền lực là lúc nặng lúc nhẹ, chỉ có tác dụng với những kẻ ngoại lai như là Khương Vọng. Một đám tiếp một đám dòng âm u trôi nổi, giống như là một loại sâu bọ nào đó tụ tập lại cùng nhau, mang đến một loại cảm giác âm trầm. Ba người vẫn luôn không nói gì, cứ bước đi về phương hướng đối diện Hải Thần Bích. Điều Nam Uyên theo như độ hỗn độn đã nói. Bọn họ rời khỏi khu vực nước sâu, đạp nước đi như 10 bậc, đi hướng lên trên mặt biển. Một loại âm lãnh khi bị rình mò, từ sau khi xuất hiện vẫn chưa từng biến mất. Ánh mắt rình mò lại càng ngày càng nhiều. Khương Vọng cảm nhận được trọng lượng của ánh mắt, cũng có thể cảm thấy ác ý trong đó. Hỗn độn nói. Những thứ đó đều là đau khổ, bị trúc cửu âm lưu này. Bên trong thành thị sạch sẽ gọn gàng, cũng là có cống ngầm. Dưới ánh mặt trời, vẫn có bóng tối. Mặt tối của thế giới luôn luôn tồn tại. Ngoài cảnh giác ứng đối, không còn biện pháp nào khác. Rời khỏi khu vực nước sâu, đi thẳng đến trên mặt biển, cảm giác bị đè nén lại vẫn chưa từng biến mất chút nào. Bầu trời ảm đạm, biển cả u ám. Cảm xúc ủ rột, giống như là một loại vĩnh hằng, không ngừng tích lũy, không ngừng tích lũy. Khiến cho người muốn phát điên, muốn từ bỏ, có thể muốn chết. Chết ở chỗ này, hoặc là để người khác giải thoát. Một đời đều khổ, sinh ra thì có ích lợi gì chứ? May mà ý chí Khương Vọng trước sau như một. Nguyệt Thiên Nô tự có thiền tâm, Tà Quang Thù cũng không thiếu thủ đoạn đối phó với loại tình huống này. Nhưng mà không khí hỗn loạn, tà ác lại xa đọa kia không thể xâm nhập vào đội ngũ này. Nhưng im lặng vĩnh cửu cũng khó tránh khỏi cảm giác có tàn lụi. Đi rất xa, xa tới mức Tà Quang Thù rút cuộc mở miệng. Ta đã thành lập được liên hệ với vùng nước này, nhưng mà phạm vi rất nhỏ. Nước nơi này không thuần túy, có rất nhiều loại sức mạnh lôi kéo. Không chỉ có nguyên nhân thần bính bị nắm giữ. Đội ngũ dường như sống lại, là một đội ngũ tinh anh. Bọn họ đương nhiên cũng luôn dùng phương thức của mình để đối kháng. Tà Quang Thù thành công thành lập được liên hệ với thủy vực, nói từ trên bản chất là đang tranh giành được một vùng riêng trong Điều Nam Uyên, làm người quanh mình càng tự do, tự tại hơn. Oán khí nơi này rất nặng. Nguyệt Thiên Nô nói, Điều Nam Uyên lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Sơn Hải Cảnh, tất nhiên là kẻ chết, người bị thương thảm trọng. Tà Quang Thủ nói, dù sao hỗn độn cũng là thành dáng vẻ đó, còn có tồn tại khác bị trúc cửu âm giết chết hoặc lưu đày, oán khí nặng là điều khó tránh khỏi. Nếu ở địa phương khác, ý sẽ không cầu thông thủy vực gian nan như vậy. Khương Vọng chỉ khuyên nhủ, đừng nếm thử hóa giải, đừng nén chút lửa vào trong dầu trào. Việc này ta đương nhiên rõ. Nguyệt Thiên Nô nhìn xung quanh một chút thở dài. Hơn nữa, với tu vi bây giờ, ta cũng không hóa giải được. Nơi này đã tích lũy quá nhiều, cũng là vướng mắc quá lâu. Khương Vọng nghĩ ngợi hỏi, Nguyệt Thiên Sư kiến thức rộng rãi, hiện thế có nơi nào cùng loại với nơi này không? Nguyệt Thiên Nô trầm mặc một lát nói, họa thủy. Khương Vọng lại hỏi, các tiên hiền, tiền bối đã ứng đối ra sao? Việc này nói đến cũng là quá dài, không phải nhất thời nửa khắc có thể nói rõ được. Nguyệt Thiên Nô nói, chỉ có thể nói cục diện an bình hiện tại của họa thủy là Tam Hình Cung trấn áp, Huyết Hà Tông quản trị. Huyết Hà Tông sao? Khương Vọng hơi nhíu mày. Là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, bởi vì thôn tâm nhân ma Hùng Vấn, nhân ma thứ 9 chết dưới thương của Trúc Duy Ngã, chính là đồ đệ bị ruồng bỏ của Huyết Hà Tông. Lần thứ hai nghe nói, thì là Huyết Hà Chân Quân, là một trong những kẻ giúp đỡ mà Trầm Đô Chân Quân tụ tập, cùng tập kích Vạn Đồng, chém Long Giác mà quay về. Ở trong một lần dung chuyển mê giới kia, Huyết Hà Chân Quân muốn thu Trọng Huyền Tuân làm đồ đệ. Hắn cười nói, lại nói trước kia ta cũng luôn cho rằng đây là một tông môn tà đạo. Sau này cuối cùng có thể hiểu rõ một chút, nó cũng là một đại tông đương thời. Nhưng không ngờ tới nó còn gánh vác trọng trách như vậy nữa. Nguyệt Thiên Nô bình tĩnh nói. Không cần phải giấu giếm. Thực ra, rất nhiều đạo thuật của Huyết Hà Tông đều hơi ngang ngược. Dễ đi vào con đường lệch lạc. Nhưng mà một đạo thuật pháp, dùng cho việc chính thì chính, dùng cho việc tà thì tà thụ giáo. Khương Vọng hơi cúi đầu. Điều quan trọng nhất chính là, Nguyệt Thiên Nô nói, khi một tông môn bị định nghĩa bằng môn tà đạo, thì có ý nghĩa của nó mất đi quyền nói chuyện. Nói từ trên bản chất, đó chính là mất đi thực lực. Tông môn như vậy, không có khả năng tồn tại lâu dài, càng không có khả năng phát triển lớn mạnh. Nói đến đây, nàng có chút ý vị sâu xa nói. Cho nên, thế gian nào có tà đạo gì? Cái gọi là bàng môn, phần lớn là bởi vì không ra hồn gì. Nguyệt Thiền Sư Phật Pháp tinh thâm, sẽ nói ra một phen đạo lý như vậy là điều Khương Vọng không nghĩ tới. Thế nhân nói đến Phật môn, đều là nói từ bi. Nhưng mà nếu cho rằng bọn họ không đủ tỉnh táo, thì thực sự là sai lầm rất lớn. Tạ Quang Thủ lắc đầu nói, như vậy thì không phải đen trắng, thiện ác đúng sai, chẳng đã không phân biệt được rồi sao? Thực ra đây cũng là vấn đề Khương Vọng muốn hỏi. Nhưng mà lại nghĩ, cho dù là tà giáo như Bạch Cốt Đạo, tuyệt đại bộ phận giáo đồ cũng đang tự nhận là cứu thế, cũng truy cầu gieo rắc công bằng. Phân biệt, đương nhiên phải phân biệt rồi. Không phân biệt trắng đen, thì lấy đâu ra ngày đêm? Thiện ác không có hạn chế, thì nào có thành minh chứ? Nguyệt Thiên Nô nói, thế nhưng đạo lý thế gian không thể vĩnh hằng bất biến. Mỗi một người còn lẫn lộn thiện ác, huống chi là một thế lực, một mảnh địa vực đấy. Người suy nghĩ kỹ một chút, ở trên đời này nào có đại tông là bàng môn, có đại quốc nào là nước ác chứ? Trong chốc lát, Tà Quang Thù không cách nào đáp lại, chỉ nói, Phật gia thường nói nhân quả báo ứng. Ta cho rằng thiền sư nhìn nhận đen trắng rất rõ ràng. Đen trắng trên thế gian, ta sao dám nói mình nhìn nhận rõ ràng? Ta cũng thường thường không biết đúng sai. Nguyệt Thiên Nô than thở một tiếng lại nói, người xem Điêu Nam Uyên chúng ta đang ở hiện giờ là trắng hay đen? Sơn Hải Cảnh vào thời khắc này là đen hay trắng? Hiện thế vào thời khắc này thì sao? Lại là đen hay là trắng? Nhất là lập thử thiên vạn trọng, thiên ngoại thiên, thân ngoại thân, sao có thể phân chia chứ? Nhất thân lập thử thiên vạn trọng, thiên ngoại thiên, thân ngoại thân. Câu Phật kệ này chính là danh ngôn chiếu ngộ thiền sư của Tu Di Sơn để lại. Ý là thực ra, một người rất khó phân biệt mình đúng hay là sai. Tại trời khác biệt, tương đối với thân khác biệt, có lẽ sẽ có đáp án hoàn toàn khác biệt. Trong lòng bàn tay có 3.000 thế giới. Vỗ tay là động tác cực kỳ đơn giản, lại có thể hủy diệt hàng tỷ sinh linh. Khương Vọng ung dung thản nhiên nói, thiền sư đã phân biệt được rất rõ. Nguyệt Thiên Nô ngẩn người, bỗng nhiên vỗ tay mà cười. Khương thí chủ nó có lý. Thân ở chỗ nào thì hỏi ở chỗ nào. Như thế mà thôi. Năm đó chiếu ngộ thiền sư để lại câu nói này, cũng đơn giản là nói về bản tâm. Vấn đề như vậy, dù sao không có một đáp án vĩnh cửu. Ba người tu hành cho tới cảnh giới hôm nay, cũng đã sớm suy tư về con đường của mình, sẽ không có dễ dàng bị ai thuyết phục, thay đổi. Cho nên cũng chỉ lướt qua nó như là chuồn chuồn lướt nước. Tà Quang Thủ lại hỏi, Phỉ Tức, Gia Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng, quả thực chưa từng nghe nói tới hiện thế. Chúng nó thực sự thuộc về họ Phương Hoàng, họ Phượng Hoàng sao? 9 loại Phượng Hoàng này, ta mới nghe nói lần đầu tiên. Ta cảm thấy hỗn độn hình như là không quá tỉnh táo. Để biết manh mối của Cửu Phượng Trương sao? Khương Vọng hỏi. Để là đối thủ của hỗn độn à? Khương Vọng lại hỏi. Tà Quang Thù đều không thể đáp. Vì vậy Khương Vọng nói tiếp. Vậy nó nói cái gì thì là cái đấy đi. Dù có nghi ngờ gì thì cũng chờ sau này thấy Già Huyền rồi hãy nói vùng biển u ám này dường như ẩn giấu một loại nguy hiểm không biết nào đó. Còn kỳ dị hơn bất kỳ một hoàn cảnh nào trong Sơn Hải Cảnh mà bọn họ trải nghiệm cho tới nay. Âm u, tĩnh mịch, lạnh lẽo, giống như là căn nguyên của hết thầy đều là hủy diệt, không có một chút xíu chỗ nào làm cho người ta hướng tới. Hình thành so sánh rõ ràng với biển xanh ngọc bích, bầu trời thăm thẳm, kỳ hoa dị thạch ở bên ngoài uyên. Có lẽ cũng chỉ có một chỗ như vậy, chỉ có loại hoàn cảnh cực độ chật vật này mới có thể không thần phục với trúc cửu ấm, không đối ứng quy tắc của sơn hải cảnh. Cũng bởi vậy không có ngày đêm giao thoa, chỉ có ban đêm vĩnh hằng, đêm dài không ánh sáng, biển lặng im ắng. Đi lại trên mặt biển âm u, mỗi một bước dưới chân đều thận trọng vạn phần, rõ ràng có thể cảm nhận được bị tồn tại kinh khủng nào đó rình mò, lại không phát hiện được cái gì. Dấu thắp diều điêu linh trong lòng, Khương Vọng chưa từng đụng vào thêm, nhưng hắn có thể cảm giác được chính là vật bề ngoài không sáng tỏ này lắm, cam đoan con đường phía trước thông suốt. Đại biểu cho hỗn độn bên trong điêu Nam Uyên, ít nhất có chút quyền uy. Tháp điều linh như hải thần lệnh, chư tà khuất phục không xâm. Tà Quang Thù vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ cũng coi như được thần quang phổ chiếu sao? Khương Vọng bất động thanh sắc nói, nhưng mà dù chính hỗn độn cho ra tháp điều linh thì cũng rất giống không thể giữ được tỉnh táo trong thời gian dài. Như vậy tác dụng của tòa tháp điêu linh này rốt cuộc có thể kéo dài tới khi nào cũng rất còn nghi vấn. Chữ khắc trên tấm hải thần bích kia khiến ta nhớ tới một sự kiện. Tào Quang Thù lúc này nói. Là chuyện gì? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Khương đại ca quen đọc sách sử, chắc là biết được. Tào Quang Thù nói. Thời điểm cảnh triều đình phong nhất cũng là như vậy. Thiên hạ đều phục, chỉ có phía nam không thần phục. Y nhấn mạnh nói, chỉ có sở không thần phục. Khương Vọng nhìn y. Ý ngươi là, điêu Nam Uyên đối với trúc cửu âm, giống như sở đối với cảnh ngày xưa. Rất tương tự, không phải sao? Chắc là phần lớn người sở, sẽ có liên tưởng này. Khương Vọng nói, không biết chữ kia là do Hoàng Duy Chân để lại, hay là hỗn độn để lại nhỉ? Hoàng Duy Chân. Tào Quang Thù khó hiểu này. Không phải hỗn độn để chúng ta nhìn sao? Sao lại là Hoàng Duy Chân? Huynh phân biệt được từ trên chữ viết sao? Khương Vọng nghĩ thầm. Sơn thần bích, hải thần bích là tồn tại có thể thể hiện ý chí của Hoàng Duy Chân nhất. Đến truyền tất phương ấn thông qua sơn thần bích, họa đấu ấn chính là chứng minh. Hỗn độn muốn để lại chữ trên đó, chỉ e là không có dễ như vậy. Nhưng miệng chỉ nói, ta không có bản lĩnh phân rõ, nhưng Sơn Hải Cảnh đã cùng một nhịp thở với Hoàng Duy Chân. Ông ấy để lại một hàng chữ như vậy, gửi gắm tình cảm với sở quốc, cũng hợp tình hợp lý mà. Hỗn độn để chúng ta nhìn hàng chữ kia, là nói rõ chí hướng của nó, nhưng mà cũng không nói đó là chữ nó tự khắc lên mà. À, như vậy cũng có lý. Tào Quang Thủ nói, Khương đại ca, chúng ta phải giúp hỗn độn sao? Có lẽ người sở rất khó không bị loại tinh thần này đánh động. Khương Vọng cười nói, trường gặp được Già Huyền, tìm tới Kiều Phượng Trương trước rồi lại nói. Hỗn độn chỉ là nói thẳng về hướng phía đối diện hải thần bích, không nói là phải đi bao lâu. Đại khái đối với nó, thời gian cũng không phải là thứ gì quan trọng. Lại hoặc là, trong suy nghĩ không ngừng xung đột kia của nó, đã mất đi khái niệm thời gian. Điều Nam Uyên không phân ngày đêm, ba người đi đường chỉ có thể ghi nhớ thời gian ở trong lòng. Bọn họ rất ít nói chuyện, càng ngày càng im lặng. Cho dù có tháp điêu linh trợ giúp, thì cũng nhất định phải phân ra càng ngày càng nhiều tinh lực đối kháng với hoàn cảnh của điêu Nam Uyên. Không chỉ là hoàn cảnh Trọng Huyền vô cùng hỗn loạn, cũng không phải chỉ có tâm tình tĩnh mịch bị đè nén xâm nhiễm, còn có âm phong thỉnh thoảng thổi đến, sẽ quét qua đây giống như là lưỡi dao vậy. Nước biển phần lớn thời gian đều tĩnh mịch, có đôi khi sẽ bỗng nhiên đổ sụp, giống như là cát chảy trong sa mạc, chỗ nước chìm ở trong nước. Tào Quang Thù chỉ cảm thấy bên hố nước chìm kia có khí tức kinh khủng tồn tại, nhưng mà cũng không thể xem kỹ. Sau này bọn họ không tiếp tục đạp nước nữa, mà trực tiếp đạp không mà đi. Trong khi đối kháng với loại hoàn cảnh Trọng Huyền cực đoan như thế này, không thể nghi ngờ lại muốn tiêu hao càng nhiều nguyên thạch đối với Tào Quang Thù, đó lại là chuyện không cần để tâm nhất. Nhưng y cũng không dám bay quá cao, bởi vì bầu trời thực sự rất tối. Trong mây mù trầm thấp kia, rõ ràng đang ẩn giấu một vài thứ tràn ngập ác ý. Cứ đi thẳng về phía trước như vậy, cho đến một lúc nào đó. Tạ Quang Thủ nhớ kỹ, là tròn 35 canh giờ sau. Bọn họ quả thực là nhìn thấy Phượng Hoàng. Lúc đó sắc trời không trắng, sắc biển không sáng. Bọn họ đều đã cảm thấy rất mệt, cũng không ai kêu khổ, chỉ yên lặng tiến lên. Sau đó vừa nhấc mắt, tầm mắt đã bị chiếm cứ. Đó là một con Phượng Hoàng màu đen có chiều cao trăm trượng. Lần trước hưu sau, đầu rắn đuôi cá, rồng văn mai rùa, quay hàm yến, mỏ gà. Thân nó hiện rõ năm hoa văn, giống như là chữ viết. Hoa văn ở đầu viết đức, hoa văn ở cánh viết thuận, hoa văn ở lưng viết nghĩa, hoa văn ở bụng viết tín, hoa văn ở ngực viết nhân. Cao quý, thần bí, lộng lẫy. Nhưng nó đã chết từ lâu. Bầu trời màu mực giống như là thấp đến nỗi sắp sụp đổ xuống. Trên mặt biển mênh mông tối tăm vô bờ, hắc Phượng Hoàng to lớn ngã cục ở nơi này. Dù sóng biển sao động, vẫn không chút động nào. Thân nó như là hòn đảo nổi, hồn nó đã diệt. Nó vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng mà nó đã tàn lụi từ lâu. Chuyện này... Ba người Khương Vọng đưa mắt nhìn nhau. Tạ Quang Thù càng mím môi thật chặt, ở trong chốc lát không nói nên lời. Chí khí đầy cõi lòng xông vào trong sơn hải cảnh cùng Khương Đại Cảng. Vượt qua mấy lần nguy hiểm, thành công hội hợp cùng với Khuất Thuấn Hoa, y vốn cho rằng tiếp đó sẽ giống như Khương Đại Ca đã nói, quét ngang sơn hải cảnh, nhẹ nhõm đạt được vật mình mong muốn. Quay đầu đã gặp được dị thú mai phục, thất lạc cùng Khương Đại Ca. Sau đó Khuất Thuấn Hoa phải rời sân. Lại sau đó, mình vừa đối mặt đã bị một người xa lạ đánh bại. Sau thất bại liên tiếp, thật vất vả nhặt lại lòng tin, đi ngàn dặm xa xôi tìm đến núi Bắc Cực Thiên Quỹ. Kết quả Cửu Phượng lại không biết tung tích. Núi Bắc Cực Thiên Quỹ cũng đã nứt ra, mạo hiểm đạp lên con đường thần hàng, chạy đến Điêu Nam Uyên, dựa vào Khương Đại Ca ép dạ cầu toàn, nịnh nọt, đạt được sự ủng hộ của hỗn độn. Băng vào tháp Điều Linh, đi như dẫm lên băng mỏng, lại tràn ngập ác ý Điêu Nam Uyên, tìm được kiếm hắc giả của Phượng Hoàng tên là Già Huyền. Đi gấp tròn 3 ngày đường, không cần nhắc đến một đường này, cẩn thận giường nào, vất vả giường nào. Kết quả, Già Huyền lại đã chết từ lâu. Quý công tử mới vào đời, cảm nhận sâu sắc ác ý của thế giới này. Thời điểm then chốt vẫn phải chờ Khương Đại Ca. Hỗn độn nói, Cửu Phượng này không phải là Cửu Phượng kia. 9 loại Phượng Hoàng mới là thứ người muốn tìm. Nếu lông vũ của Cửu Phượng đâu có thể có manh mối về Cửu Phượng chứ, vậy có phải là lông vũ của Già Huyền càng hữu dụng hơn sao? Khương Vọng giật dây nói, đi kéo mấy cái lông thử chút đi, dù sao hiện tại nó cũng đã không thể cự tuyệt. Tạ Quang Thù hiểu ra, truyền buồn làm vui. Người đi lên phía trước, vẫy tay, một dòng nước vọt lên, lao thẳng tới thi thể to lớn của Già Huyền. Lần này giống như là chọc phải tổ ong vỏ vẽ vậy. Một loại bình tĩnh ngầm nào đó bị đánh vỡ. Thi thể của ngọn núi của Già Huyền bỗng nhiên tuôn ra đít nhà đít nhít, linh hồn dị thú, không cách nào tính toán. Chúng dường nành múa vút, tích lũy tập hợp lại, giống như là một cơn thủy triều đen khổng lồ, gào thét tới, lao thẳng tới 3 người Khương Vọng. Những linh hồn dị thú kia, như là trâu, như hổ, như là mãng, như ưng, từng con dữ tợn hung ác. Khương Vọng đưa tay túm Tạ Quang Thù về, thành vần dưới chân bùng nổ liên tiếp, không một chút do dự quay lưng chạy trốn. Hắn đi lại nhẹ nhàng, thân như là chớp giật. Nguyệt Thiên Nô chắp hai tay lại, nhanh chân đi, thoạt nhìn không có vội vã, nhưng mà vẫn một bước đã xa vài chục trượng. Tạ Quang Thù rõ ràng phản ứng chậm hơn một nhịp, lúc này mới nhấc hai tay, bức tường nước to lớn rẽ không nổi lên, chặn lại sau lưng của 3 người. Không biết thế này thoạt nhìn mới càng trực quan, hay là sau khi rời khỏi mặt biển, những nước biển này mới thể hiện ra diện mạo vốn có. Chỉ thấy bên trong bức tường nước rẽ không ngăn cản, có vô số vật sống đang dãy giụa, tháo chạy lộn xộn, như là sâu, như chỉ. Bức tường ngăn bằng nước gần như là muốn sụp đổ tại chỗ. Tạ Quang Thù điều động lực lượng của thần thông Hà Bá, tay phải nắm lại, mới diệt sát toàn bộ khống chế những nước này, tái tạo bức tường ngăn ở trong thời gian ngắn ngủi, rồi lại bị linh hồn dị thú che trời lấp đất đánh tan ngay một khắc sau đó. Oán khí ngập trời, sát ý rét lạnh. Thủy triều đen quần quận như là một con thú khổng lồ vượt qua vùng biển tối tăm, đuổi theo ba con kiến bé nhỏ. Khương Vọng trải rộng một hỏa giới sau lưng mình, nhưng mà cho dù là hỏa giới có phạm vi rộng, ở bên trong thủy triều đen này lại như là bệnh nấm vậy, căn bản là quấn đen là qua. Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Thiên Nô gọi ra cơ quan ma hô la già lần nữa. Chỉ thấy cơ quan này vọt đến, hai chân đạp mạnh trong không trung, thân thể khổng lồ đã bay nhanh thật xa. Nó lựa chọn phương hướng hoàn toàn khác với ba người, há mồm niệm Phật, kim quang ở trên thân tỏa sáng, chiếu rọi trăm dặm. Trong một chốc lát, toàn bộ mặt biển âm u đều sôi trào. Vô số ác niệm đang thức tỉnh, không thể ngờ mà gào thét đáp lại nhau. Giống như Khương Vọng đã nói, thả một đốm lửa, nổ cả chảo dầu. Bao gồm những quỷ hồn dị thú kia truy đuổi sau lưng, cũng có cùng chuyển hướng, truy đuổi Maholaza. Cơ quan thứ ba trong bát bộ chúng Nguyệt Thiên Nô gọi ra này, cuối cùng cũng bước theo gót hai nước. Cơ quan trước, có thể tuyên bố báo hỏng, mặc dù lúc này còn đang dễ dụa. Ba người cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà bay ra thật xa, thật nhanh. Bản thân Nguyệt Thiên Nô cũng không lộ cảm xúc đau lòng gì. Họ có thể nói là thiền tâm kiên định, họ có thể là của cải thâm hậu, tóm lại là không động lòng vì vật ngoài thân. Trong lúc bay nhanh, nàng ta còn kịp cảm thán một câu với Khương Vọng. Biến hóa này thực là bất ngờ, ta hoàn toàn là nương tựa và tịnh thổ lực. Bất chợt, cảm giác không đúng, mới có thể kịp thời thoát thân, không ngờ phản ứng của ngươi cũng không có thua gì ta. Khương Tước gia không quan tâm hơn thua. Quá khen. Chúng ta không trở về hải thần bích đó sao? Lúc này Tà Quang Thù cũng không cần Khương Vọng kéo nữa, trực tiếp ngự thủy mà đi, miệng nói. Người không phải nói cái gì mà có đầu có đuôi. Lưu Sa Mộc đều đã đến tay rồi, trả về hải thần bích cái gì chứ? Khương Vọng nghiêm túc đẩy mặt. Chuyện gấp thì phải nhượng quyền Quang Thù, còn ngươi, con người phải biết biến báo chứ. Ta muốn nói, Tà Quang Thù nói, còn muốn đi hỏi hỗn độ một chút không? Vì sao già huyền chết rồi? Chuyện này lại có ý nghĩa gì? Hỗn độn chắc là càng hiểu rõ hơn mới đúng chứ. Khương Vọng quay đầu liếc nhìn nó nói, không thể quay về. Hơn nữa người cũng biết trạng thái của hỗn độn không ổn định. Tà Quang Thù cũng không kiên trì, nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi nói, điều Nam Uyên này thật là quái dị. Trong nước có nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, ta lại không thể phát hiện ra được. Oán trùng mà thôi, ý niệm cực oán, chết mà không có tiêu tán, là ở nơi như là điêu Nam Uyên này, tự nhiên hoa hình thành sâu. Nguyệt Thiên Nô nói, Phật nhìn một bát nước, thấy 18 vạn ngàn con, đây chẳng qua là một loại trong số đó, hơn nữa chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Khương Vọng nói tiếp, nơi này quá nguy hiểm. Nguyệt Thiên Nô nói, đúng thế. Gió táp qua mặt, sóng ngầm như dồn về. Thi thể to lớn của già huyền đã sớm bị bỏ lại sau lưng, hoàn toàn đã không thấy hình dáng nữa. Nhưng mà thân thể cao quý mỹ lệ mà thần bí mạnh mẽ kia vẫn rõ ràng khắc sâu trong trí nhớ. Lồng vũ của nó xinh đẹp nhường nào, nó yên ắng nằm sấp trên mặt biển, mà cái cổ vẫn có đường cong ưu nhã. Trong mắt của nó hình như là màu điên. Mất đi thần thái, lại vẫn giống như một viên đá quý vậy. Phượng Hoàng. Cho dù từ thực lực, địa vị, lịch sử, truyền thừa, thậm chí cho dù là ý nghĩa tượng trưng, nó cũng là tồn tại mạnh mẽ, có thể địch nổi chân long. Tại sao lại cô đơn chết ở Điêu Nam Uyên, xác chết trôi trên biển âm u, bị linh hồn dị thú không cách nào tính toán được số lượng khinh nhật. Nếu như nói trước khi nhìn thấy già huyền, Khương Vọng còn hơi nghi ngờ nó có phải là Phượng Hoàng thực hay là không, còn đang lo nghĩ chín loại phượng hoàng hỗn độn nói tới. Sau khi nhìn thấy nó, hắn đã không còn suy nghĩ này nữa. Bản thân nó chính là một loại chứng minh, dù nó đã chết, một thi thể phượng hoàng cao quý vẫn đẹp đẽ như xưa. Như vậy năm loại phượng hoàng được ghi lại trong lịch sử, làm sao thành 9 loại phượng hoàng trong Sơn Hải Cảnh? Già Huyền đã thành tựu như thế nào? Vì sao không thấy nó xuất hiện trong bất cứ truyền thuyết nào ở hiện thế? Là truyền thuyết suy tàn, lịch sử thất lạc, hay là ngoài ra còn có Phỉ Tước, Không Uyên, Luyện Hồng? Khương Vọng càng ngày càng nghĩ nhiều. Thiên Khuynh, vấn đề Trúc Kiều Âm, hỗn độn, Vương Trường Cát nói tới, chờ thời cơ. Còn có Cửu Phượng, Cường, Cường Lương, Chu Yếm đã biến mất. Thậm chí bao gồm tồn tại len lén, lèn vào Ngũ Phù Hải, mê hoặc Bạch Vân Đồng Tử khi ở núi Bắc Cực Thiên Quỹ. Đối phương chân trước vừa đi, Bạch Vân Đồng Tử chân sau đã báo lên, chả sót một chữ nào. Tồn tại thần bí kia cũng đề cập tới thời cơ. Thời cơ nào chứ? Khương đại ca, huynh đừng thở dài nữa. Trong lúc bày nhành, Tào Công Thủ bỗng nhiên nói, không lấy được Cửu Phượng Trương thì thôi, ta còn có rất nhiều lựa chọn, con đường phía trước cũng sẽ không bị vật này giới hạn. Khương Vọng sững sờ nói, vừa rồi ta thở dài sao? Hắn cấp tốc sinh ra cảnh giác. Bên trong nội phủ thứ năm, hạt giống thần thông màu vàng ròng tỏa sáng hào quang, ánh sáng bất hủ của xích tâm xông ra nội phủ, chiếu rọi Ngũ Phù Hải, thậm chí cả Tàng Tinh Hải, Thông Thiên Hải, tỏa sáng khắp thân. Tu vi đến cảnh giới này của hắn, không có khả năng không nhớ rõ mình thở ra một hơi hay là không. Hắn muốn tìm ra căn nguyên cảm xúc có động thái khác thường. Ngoài thần thông xích tâm ra, đương nhiên là không có lựa chọn thứ hai. Chỉ thấy ánh sáng bất hồ chiếu rọi xuống. Ở bên trong Thông Thiên Cung, trong thân thể thần hồn biến hóa ra một con côn trùng màu đen từ từ bị chen ra. Nó mọc ra 7 cái chân dài ngắn không đồng nhất. Xem ra rất lộn xộn. Có 8 cái cánh có độ dày khác biệt nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác hỏng bét. Toàn thân cao thấp có 7 cái giác hút, 8 đầu lưỡi, rối bời cuộn thành một đoàn. Ánh sáng đỏ rực rỡ đại biểu cho tam muội chân hỏa, cấp tốc vọt tới. Quái trùng 8 cánh run lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tào Quang Thù thở dài nói, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa đây? Điều Nam Uyên này lúc nào mới đến cuối đây? Một tay Khương Vọng nắm lấy y, vội nói, buông lỏng thần hồn. Có thần hồn hiền hóa mang ánh sáng vàng ròng, trực tiếp giáng lâm vào trong Thông Thiên Cung của Tào Quang Thù. Mặc dù Tào Quang Thù không rõ ràng cho lắm, nhưng y tin tưởng Khương Vọng, không có chút giữ lại. Trực tiếp mở rộng Thông Thiên Cung, thân thể thần hồn hiền hóa ra, cũng rơi vào trước Khương Vọng. Làm sao vậy Khương đại ca? Bị kim quang trên thần hồn Khương Vọng chiếu đến, từ chỗ mi tâm trên thân thể thần hồn hiền hóa của y, con quái trùng 7 chân 8 cánh cũng bay ra, cũng rung cánh một chút, đã biến mất. Thần hồn Khương Vọng rời khỏi, gần như là đồng thời cùng Tà Quang Thủ nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô. Nguyệt Thiên Nô mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì sao? Là thực y thú. Tà Quang Thủ vô ý thức muốn thở dài, chờ đợi cảnh giác ngừng lại. Thì ra là thế. Nguyệt Thiên Nô nghe tên là biết, cảnh giác nói, tại nơi như là Điêu Nam Uyên này, loại vật này xuất hiện cũng rất là bình thường. Bọn họ đại, ngươi hiểu ta, ta hiểu ngươi, vô cùng ăn ý. Duy chỉ có Khương Vọng hoàn toàn không biết gì. Thực ý thú sao? Tào Quang Thủ nói, Sơn Hải dị thú chí có ghi lại, có thú ăn ý nghĩ, thân đen vô hậu, lây nhiễm như bệnh dịch, còn có tên là Hắc Tử, 7 chân và 8 cánh, 7 miệng và 8 lưỡi, thường thở dài, tới lui chẳng ai biết. Nơi nó đi qua, người mất hết hy vọng, không thể sống nổi. Khương Vọng câu mày nói, xem ra Hắc Tử đã đi Tà Quang Thủ, xem ra Hắc Tử đã đi. Tà Quang Thủ lắc đầu nói, Hắc Tử sẽ không có rời đi, chỉ cần nó bị để mắt tới, nó sẽ vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào, nó cũng sẽ đi tới chỗ đó, ăn ý nghĩ bất cứ lúc nào. Khương Vọng rất kinh ngạc, là ăn không đủ no sao? Nguyệt Thiên Đô vỗ tay nói, người đau khổ, người bực bội, người bất an, thậm chí cả người bên ngoài quan tâm ngươi, lo lắng cho ngươi. Sự lo lắng của ngươi, tất cả đều là thức ăn của nó. sao nó lại ăn không đủ no được chứ? Thứ này thực sự đáng sợ. Ngay cả Khương Vọng Thân mang thần thông xích tâm cũng suýt nữa bị mắc lừa. Tà quang thù rõ ràng lai lịch của thực ý thú cũng bị xâm lấn rất dễ dàng. Khương Vọng thở dài. Vẫn là Nguyệt Thiền Sư thản nhiên bắt đầu. Kim cương khó đục, ta không bằng. Nguyệt Thiền Đồ lắc đầu nói. Ta không phải là kim cương khó đục, mà là nó chưa thể vào tịnh thổ của ta. Còn đấy, mục tiêu của nó không phải là ta. Trong lúc vội vàng di chuyển, nó sẽ không có khiêu chiến thần tâm, thiền tâm của ta. Như thế thôi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Thanh Vân dưới chân ẩn hiện, một bước cũng không ngừng. Thiền Sư có biết biện pháp gì có thể giải quyết thứ đồ buồn nôn này không? Tà Quang Thù nói. Nó cứ luôn đi theo, thực sự không biết lúc nào sẽ mắc lừa, còn đã có phương pháp thuận tiện nào có thể ứng đối được một chốc cũng tốt. Con thú này sống mà chết, nó có thể trừ tận gốc chứ? Nguyệt Thiên Đồ nói. Về việc đối phó, Khương Thí Chủ đã cho ra đáp án, tiếp tục đi lên phía trước là được. Thực ý thú xuất hiện ở đây là muốn khiến cho ngươi dừng lại. Ngươi dừng lại tranh đấu, mục đích của nó liền đạt được rồi. Ngươi sẽ từ từ suy bại, chậm rãi mục nát, cuối cùng giống như nó. Ta hiểu rồi. Tà Quang Thủ nói. Không cần dừng lại, cũng không cần tăng tốc bước chân, không cần vì vật như vậy mà thay đổi chính mình, nhìn thấy nó nhưng không cần để ý nó. Đệ hiểu rồi, nhưng không hiểu được hoàn toàn. Khương Vọng bỗng nhiên nhảy lên phía trước. Một bước này phong vân biến đổi, phảng phất đạp tan giới hạn vô hình nào đó. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào nhé.